Hệ thống chém gió, thần chém gió, chương 384, phá án chuyên gia Trương Tiểu Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật cũng khó trách Trương Tiểu Kiếm như thế giận, dù sao hắn việc này ban đầu đều rất thuận lợi kết quả để cho một tên trộm cho quấy nhiễu, đổi lấy người người không nháo tâm. Bạch Linh đúng không? Trương Tiểu Kiếm sờ lên cái cằm, về sau nói, người này hẳn là đều có giám sát a, tiểu thâu như thế nào biết không? Giám sát là có, Bạch Linh bất đắc dĩ cong lên cái miệng nhỏ nhắn, nói. Nhưng vấn đề là không có tác dụng gì, ta theo hình ảnh theo dõi bên trong liền không thấy người, sau đó thả rượu cái dương liền biến mất không thấy. Trương Tiểu Kiếm, xem ra việc này không dễ làm cái kia, linh khí này thức tỉnh về sau làm tiểu thâu đều như thế có kỹ thuật hàm lượng. Đây nhất định là một cái không gian hệ dị năng gia hỏa làm a, làm sao bây giờ? Tiêu Ly ở một bên hỏi. Này rất rõ ràng là một cái cao cấp tặc a, trực tiếp dùng không gian dị năng đem đồ vật cho rời đi. Chờ ta ngẫm lại, Trương Tiểu Kiếm trước suy nghĩ một chút, về sau nói. Đi, chúng ta trước đi xem một chút hiện trường, mấy người cái này tiến vào Bạch Linh quán rượu này trong hầm rượu. Nhìn ra được, đây là một cái tương đối cao quả nhiên tặc, ít nhất là một cái có phẩm vị tặc. Trộm rượu tặc giống như tại trong tiểu thuyết đều thuộc về loại kia so sánh phong nhã. Trong hầm rượu rất là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, Bạch Linh đối quán rượu này quản lý coi như không tệ. Chính là chỗ này, Bạch Linh mang theo đại gia đến trong khắp ngõ ngách, nơi đó nguyên bản hẳn là một cái để đó cái dương địa phương. Lúc này rỗng tuếch, trên mặt đất cho bụi làm thành một vòng ấn ký, Bạch Linh nói. Rớt là một dương năm 1982 La Phai, đây là ta cố ý đi máy bay theo Pháp Quốc mang về, này một dương hoa bia ta hơn 80 vạn. Trân quý hơn 5 năm rồi, kết quả mất đi. 82 năm La Phai thả nơi này. Trương Tiểu Kiếm bốn phía nhìn một chút, như người bình thường không phải hẳn là thả trong tủ bảo hiểm sao? Đúng nha, Bạch Linh gật đầu, người kia là liền kết sắt, cùng một chỗ rời đi. Trương Tiểu Kiếm, người cái này quá mức a, nào có như thế liền ổ cùng một chỗ quả nhiên. Đám người lại nhìn chung quanh một chút, chung quanh ngoại trừ nơi này bên ngoài không có nửa điểm dị thường, đến mức mùi. Trương Tiểu Kiếm nhìn một chút Cương Đạn Nhi, sau đó quả quyết phủ định cái này không đáng tin cậy ý nghĩ. Thôi được rồi, hy vọng hai ha, mũi không chừng cái tên này liền phải cùng phần tử phạm tội đạt thành chung nhận thức. Ân, xem ra cái này đạt được động cảnh sát, Trương Tiểu Kiếm sờ lên cằm, trước mắt có khả năng khẳng định là đây tuyệt đối là một cái năng lực giả, có cực lớn có thể là không gian hệ dị năng. Sau đó sao, cái tên này hẳn là ở tại nơi này phụ cận người. Nam tứ hoàn bên trong, đối hoàn cảnh nơi này còn tính là hiểu khá rõ. Thứ ba, cái tên này hẳn là một cái không việc làm, bằng không thì dùng hắn năng lực này tùy tiện tìm làm việc hẳn là cũng không đến mức làm trộm rượu mua bán. Trương Tiểu Kiếm cái này phân tích vẫn rất có đạo lý, đám người cùng một chỗ gật đầu. Lúc này Hồng Lôi hỏi, Kiếm ca, cái kia dùng ngươi xem, chúng ta hẳn là làm sao bắt người. Nói dễ làm khó, Thiên Kinh thành phố cay bao lớn. Chỉ là này một cái khu liền mấy chục vạn người, muốn tìm người nào có dễ dàng như vậy. Chờ ta gọi điện thoại, Trương Tiểu Kiếm nói xong liền đi một bên gọi điện thoại. Lời nói cái gì gọi lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Lúc này liền có thể hiện, Huy, Lý ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Kiếm hỏi đại trợ lý Tiểu Lý, có thể hay không giúp ta tra một chút chúng ta Thiên Kinh thành phố bên trong có mấy cái không gian hệ năng lực giả. Ân đúng. Gặp được một ít chuyện, ta một nhà bạn bị trộm, ân, tốt, ta chờ ngươi tin tức ha. Tin tức hồi trở lại vô cùng nhanh, toàn Thiên Kinh thành phố bên trong trước mắt thức tỉnh không gian năng lực giả hết thảy cũng chỉ có 3 cái, bất quá ghi chép phía trên biểu hiện, này 3 cái năng lực giả đều không phải là rất mạnh, cao nhất một cái linh năng chỉ số chỉ có 526, có thể có hiệu lực phạm vi chỉ có 5 mét. Xem ra gia hỏa này là không có đăng ký giác tỉnh giả. Trương Tiểu Kiếm suy nghĩ một chút, về sau rất nhanh ra kết luận. Đầu tiên, căn cứ vừa rồi lấy được tình báo, năng lực chỉ số 500 giác tỉnh giả tác dụng phạm vi chỉ có 5 mét. Như vậy nói cách khác, cái này gây án ít nhất phải là hai cảm giác mới có khả năng việc này. Lý do rất đơn giản, hắn mặc dù đã thức tỉnh thế nhưng thể chất có lẽ vẫn là người bình thường, nghĩ sách lớn như vậy một cái tủ sắt chạy trốn. Tuyệt đối không dễ dàng, đám người cùng một chỗ gật đầu. Trương Tiểu Kiếm phân tích vẫn rất có đạo lý, dù sao dựa theo thể tích để tính, lớn như vậy một cái trong hòm sắt lại thêm rượu, không có cái 180 cân sượng mặt. Bình thường người nghĩ chuyển như thế một cái đại đông tây chạy trốn tuyệt đối không dễ dàng. Như vậy kết luận liền đơn giản, cho nên hắn gây án hiện trường cách nơi này hẳn là sẽ không quá xa. Trương Tiểu Kiếm trên mặt đất vẽ lên một cái cầu, 500, 5 mét, 1000 liền là 10 mét, nếu như là 5000 liền là 50 mét khoảng cách. Bởi như vậy sao, hắn gây án bán kính cao nhất sẽ không vượt qua 100 mét. Khoảng cách quán rượu này 100 mét cự ly nắm rượu này cho vận chuyển đi, cái phạm vi này liền co lại nhỏ rất nhiều. Sau đó, Trương Tiểu Kiếm tiếp tục cười nói, có năng lực này người nếu là trộm chắc chắn sẽ không là liền trộm ngươi một nhà, cho nên chúng ta chỉ cần nhìn lại kề bên này còn có ai trong nhà ném đồ vật là có thể tra ra được. Đám người nghe xong liền hiểu, nếu nói, chính mình có năng lực này, mong muốn trộm đồ làm sao đơn giản nhất. Cái kia còn phải hỏi sao, khẳng định là ở nhà A, trực tiếp vừa sử dụng năng lực đồ vật liền xuất hiện trong nhà mình, chẳng phải là vui thích. Huy, Lý đội A, Trương Tiểu Kiếm lấy điện thoại cầm tay ra liền cho tại cảnh sát hình sự đại đội Lý đội trưởng gọi điện thoại. Là ta à, Trương Tiểu Kiếm, gần nhất vừa vặn rất tốt A, cái gì? Gặp mấy vụ án, ném đồ vật, có phải hay không uy hiếp quán ba phụ cận? Hắc hắc, bằng hữu của ta vừa vặn vừa mất đi một dương rượu. Ân, ngươi giúp ta tra một chút phụ cận còn nhà ai mất đi. Sau đó đem vị trí phát ta một thoáng. Tốt, không có chỉ trong chốc lát. Lý đội trưởng bên kia đã đem hình ảnh phát đi qua. Đám người cùng một chỗ nhìn sang, liền thấy tại Trương Tiểu Kiếm điện thoại di động trên bản đồ. Đánh dấu mấy nơi có thể nói bao trùm toàn bộ Nam Tứ Hoàn. Có chừng hơn 20 lên. Phía trên đánh dấu ném cái gì đều có. Có ném điện thoại di động, có ném hàng hiệu túi sách cùng quần, có bỏ mặc biểu, liền bản bút ký cái gì đều có rớt. Nhiều như vậy, Tiêu Ly kinh ngạc nói. Cái này cần xem như Giang Dương đại đạo đi. Khó mà nói, Trương Tiểu Kiếm nhìn kỹ một chút, về sau bỗng nhiên cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến này tặc mặc dù thật thông minh, gây án địa điểm khắp nơi đều có, thế nhưng sơ hở vẫn là lộ ra. Các ngươi xem nơi này, Trương Tiểu Kiếm chỉ uy hiếp quán ba phụ cận hai cái khác mất đi đồ vật địa điểm, nói. Nơi này rớt là một đài 100 tấc TV LCD, nơi này là một đài song mở cửa tủ lạnh. Các ngươi phát hiện không, này ba cái lớn kiện khoảng cách đều tại uy hiếp quán ba phụ cận, địa phương khác rớt phần lớn đều là món nhỏ. Như vậy chúng ta nắm này ba cái vẽ thành hình tam giác. Nhìn như vậy đứng lên, hắn chỗ ở, mấy người xem xong hai mặt nhìn nhau. Về sau cùng một chỗ nhìn về phía quán ba phía sau cư xá, chăm miệng một lời nói. Liền tại cái tiểu khu này bên trong, cách Trương.